Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, chuyển tình. Ầm ầm, trong Bắc Đẩu giáo, thần quang hiện ra, nhằm phía mây xanh, đây là thiên trì mở ra hình ảnh, như là một cái cô đọng cổ tinh biển cấp tốc phóng to. Tràn ngập ra hùng vĩ sóng năng lượng, mãnh liệt không dứt lộ ra. Thiên trì lại một lần nữa mở ra. Thế nhưng Tô Viêm sử dụng thời khắc mênh mông mấy lần không ngừng. Rốt cuộc bởi vì bắt đầu bản nguyên tẩm bổ. Trong bắt đầu giáo tinh khí tăng vọt. Thiên trì càng không cần nhiều lời rồi. Trong thiên địa thần năng dâng trào. Thiêu đốt ngập trời sinh mệnh khí tượng. Ở mở ra chớp mắt. Đều có các loại ngôi sao lớn trong vũ trụ hiện ra đến. Sắp xếp ở trong hư không vận chuyển, viên viên óng ánh, nội hàm thần tinh, vậy chính là ta giáo thiên trì, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thiên trì mở ra. Không biết trong thiên trì năng lượng, có thể không vì đại sư huynh kéo dài tính mạng, đại sư huynh thương thế quá nghiêm trọng, so với năm đó cùng tiết quan liều mạng còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Thật hy vọng đại sư huynh còn có thể bò lên. Sống qua tai nạn này, khẳng định có thể, mạnh như vậy tai nạn đại sư huynh đều vượt qua đến rồi. Huống chi là thiên kiếp, đại sư huynh tuyệt đối có thể bò lên. Rất nhiều đệ tử nhìn chăm chăm vùng cấm tinh thể mở ra thiên trì. Ao óng ánh chói mắt, trong ao dường như nhét vào một phương này của tinh biển. Năng lượng quá dồi dào, đều hóa thành các loại vũ trụ tinh thể. Dị tượng lộ ra, ao dâng lên dáng lành, bốc hơi thần huy, ở bắt đầu bản nguyên giác tỉnh thời khắc, bắt đầu bản nguyên đối với bắt đầu giáo tiến hành rồi ban ân. Trong giáo thần năng tăng vọt một đoạn, thậm chí thiên trì thu hoạch càng nặng, nội bộ thần lực đều nhanh lấp kín rồi. Trong ao nước quý giá trị rất khó cân nhắc, đây là tu luyện tinh không chiến thể tạo hóa bảo địa. Cũng là hiện tại bắt đầu giáo nắm giữ đỉnh phong tài nguyên một trong. Tinh nguyên liên thủ với đào chính dương mở ra thiên trì. Thậm chí đem máu thịt be bét Tô Viêm. Vùi đầu vào trong thiên trì bộ. Tô Viêm tàn thể mới vừa chui vào thiên trì. Trong này tinh túy đến mức tận cùng năng lượng. Cuồn cuộn dâng tới Tô Viêm tàn thể. Ở trong ẩn chứa sức sống quá mức dồi dào. Do đó dẫn đến ở thần năng xuyên qua bên dưới, Tô Viêm tàn thể bắt đầu phát sáng. Hắn vết máu trên người đều từng tầng bóc ra. Nhưng là lộ ra thân thể tàn phế để bọn họ run sợ. Bởi vì Tô Viêm thương thế quá nghiêm trọng, thân xác đều nát bét rồi. Hầu như rất khó tổ hợp lại với nhau. Trong cơ thể xương đều bị chấn đoạn, không có một chỗ hoàn hảo chỗ. Như thế thương thế nghiêm trọng, để tinh nguyên phẫn nộ gào thét, Tô Viêm còn có thể sống sót sao? Rất nhiều nguyên lão đều cảm thấy hy vọng xa vời, bọn họ đều thở dài, bực này chí tôn trẻ tuổi, nếu như chết đi dưới thiên kiếp, không khỏi thật là làm cho người ta tiếc hận rồi. Bất kể nói thế nào, bọn họ đều muốn thử một chút. Thiên trì chính là bắt đầu giáo mạnh nhất tài nguyên một trong. Nội bộ năng lượng đều là hạn lượng cấp. Bọn họ hy vọng ở lượng lớn năng lượng cọ rửa bên dưới. Tô Viêm có thể khôi phục một ít sức sống. Ở hạo kiếp bên trong sống sót. Toàn bộ bắt đầu giáo đều lặng lẽ. Đa số đệ tử căn bản không có tư cách tới gần thiên trì. Tinh Nguyên cùng Đào Chính Dương đều trợn mắt lên. Căng thẳng quan tâm, cố nhiên nói lượng lớn thần có thể không ngừng cọ rửa Tô Viêm thương thế. Nhưng là bọn họ từng bước phát hiện, Tô Viêm thân xác không đang hấp thu năng lượng, lại như là một cái xác không. Tinh khí thần hoàn toàn không có. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Tinh Nguyên phẫn nộ gầm nhẹ, con mắt đều đỏ, hắn cảm thấy phi thường vô lực, chủ yếu hay là bởi vì... Tô Viêm không có bất luận cái gì ý thức đáp lại. Hắn lẽ nào thật sự bị đánh chết rồi? tinh thần ý chí đã không còn tồn tại nữa. Nếu như là như vậy thần dược cũng vô dụng. Không nên gấp gáp, ở chờ một chút, Đào Chính Dương còn có thể giữ được bình tĩnh. Không tới cuối cùng bước ngoặt, hắn không tin Bắc Đẩu Tinh Vực một đời này Bắc Đẩu Chí Tôn sẽ chết đi ở dưới lôi kiếp. Ta nói Lão Dương, người lẽ nào không nhìn thấy, Tô Viêm đã chết, thân xác đã không rơi mất, vô pháp đang hấp thu năng lượng. Một cái khoác trường bào màu đỏ lão già đi tới, tuổi thọ của hắn rất lớn, trong cơ thể khí huyết cố nhiên già nua, thế nhưng cả người xem ra đều đối lập với uy mãnh một hồi. Cao mày bất mãn nói, thiên trì nhưng là ta giáo mạnh nhất tài nguyên, không nên như vậy bị một kẻ đã chết lãng phí. Lãng phí, Đào Chính Dương đáy mắt trả giá lửa giận, ánh mắt nhìn hồng bào lão nhân, nổi giận nói, lẽ nào ta giáo đệ tử xuất sắc nhất, còn không đáng một cứu. Cứu là nên, thế nhưng đánh đổi. Hồng bào lão nhân nhíu mày càng sâu hơn. Hắn là Khai Dương Điện lão điện chủ, ở Bắc Đẩu giáo uy vọng có thể không thấp, thời tuổi trẻ nhưng là Bắc Đẩu giáo nhân vật nổi tiếng. Biết rõ thiên trì mạnh mẽ, bởi vì hắn đã từng đi vào. Ngươi yên tâm, ta sẽ hướng về sư tôn bàn giao rõ ràng, không cần ngươi đến bận tâm. Đào Chính Dương nổi nóng đáp lại, nói ra lời nói để Khai Dương lão điện chủ sắc mặt không dễ nhìn. Đây là cầm lão tinh chủ đến ép hắn. Người nào không biết hắn là lão tinh chủ đệ tử. Cho dù là cứu sống, tương lai thành tựu cũng có hạn. Căn bản là không đáng giá. Lại là một vị áo bào trắng lão già đi ra. Ánh mắt bất thiện nhìn Tô Viêm. Hắn là Diêu Quang Điện lão điện chủ. Diêu Quang cự tử nhưng là bị Tô Viêm cho giết. Chuyện này để hắn nổi giận đùng đùng. Đối với Tô Viêm tự nhiên căm hận. Lại nói cũng phi thường khó nghe. Em khoa, bang này lão già. Năm đó Diêu Quang cự tử 5 lần 7 lượt muốn giết Đại sư Huynh. Đại sư Huynh giết ngược lại Diêu Quang cự tử. Tiêu Văn bọn họ phẫn uất không ngớt. Bọn họ rất rõ ràng Tô Viêm vì Bắc Đẩu giáo làm ra cống hiến. Những chuyện này bọn họ căn bản không đề cập tới. Hiện tại Tô Viêm dùng thiên trì dưỡng thương bọn họ đều nhảy ra thuyết tam đạo tứ. Rất rõ ràng không hy vọng Tô Viêm tổn hại lợi ích của bọn họ. Bất quá trông đỡ Tô Viêm cường giả thật là có không ít. Dồn dập canh giữ ở thiên trì phụ cận, lời lẽ nghiêm nghị cảnh cáo bọn họ. Tô Viêm nhất định phải cứu, tối thiểu cũng phải thử nghiệm cứu một chút. Diêu Quang lão điện chủ bọn họ cũng bất đắc dĩ. Bọn họ hợp lực muốn bảo vệ Tô Viêm. Đang muốn quấy rầy Tô Viêm sử dụng thiên trì. Căn bản không thể. Toàn bộ trong Bắc Đẩu giáo, bầu không khí đều phi thường kiềm chế. Mà ở Bắc Đẩu giáo bên ngoài, thế lực khắp nơi nghị luận sôi nổi. Đều muốn biết độ kiếp giả đến cùng là ai. Thậm chí cũng có ngoại vực tu sĩ nhiều lần đuổi tới, lấy ra bái thiếp, muốn đến nhà viếng thăm. Bất quá Bắc Đẩu giáo trực tiếp tuyên bố không tiếp khách. Bọn họ trong thời gian ngắn căn bản không làm rõ được độ kiếp giả đến cùng là ai. Tô Viêm tàn thể y nguyên chìm ở trong thiên trì, chịu đựng trong thiên trì hơi thở sự sống đúc, lấy bảo đảm Tô Viêm thân xác duy trì sức sống. Một khi cơ thể hắn chết héo, cho dù là Tô Viêm tỉnh lại cũng rất khó sống sót. Được rồi, đã 3 ngày rồi. Khai Dương lão điện chủ bọn họ không nhịn được, thậm chí đem môn hạ anh kiệt cũng mang tới, quát lớn nói, đã 3 ngày 3 đêm trong thiên trì hao tổn năng lượng quá bán. Ta giáo đối với Tô Viêm đã đầy đủ được rồi. Ở tiếp tục như vậy chính là ngu xuẩn rồi. Không sai, trong thiên trì năng lượng đầy đủ để Khai Dương cự tử bọn họ chiến lực tăng vọt. Không nên bị Tô Viêm như vậy lãng phí. Hắn đã là một kẻ đã chết. Làm như vậy căn bản không đáng. Các ngươi đây là ở tổn hại Bắc Đẩu giáo tập thể lợi ích. Dựa vào cái gì hắn Tô Viêm một kẻ đã chết có thể hưởng thụ những này đãi ngộ? trong thiên trì này tài nguyên, nhưng là chúng ta bắt đầu giáo hạn lượng cấp tài nguyên. Dùng một điểm liền ít đi một chút. Tô Viêm nói đến chỉ là một người ngoài. Các ngươi làm như vậy căn bản không đáng giá. Diêu Quang lão điện chủ lời nói của bọn họ lộ ra bất mãn. Âm thanh nói lớn vô cùng. Bọn họ ở đầu độc lòng người. Muốn càng nhiều đệ tử biết thiên trì tầm quan trọng. Ở như vậy tiêu hao tổn nữa. Thiên trì nhất định sẽ tiêu hao hết. Đào Chính Dương sắc mặt của bọn họ âm trầm. Đã 3 ngày đi qua, Tô Viêm vẫn không có bất luận cái gì hoàn hồn dấu hiệu. Nói thật trong lòng bọn họ đều muốn từ bỏ. 3 ngày đi qua, Tô Viêm chết đi khó đã là chắc chắn. Còn không buông tha, Diêu Quang lão điện chủ đều nhanh mất đi kiên trì. Chê cười, vì cứu một kẻ đã chết. Đáng giá không? Lão bất tử, ngươi đang nói ai? Bỗng nhiên, có âm thanh truyền tới. Cố Nhiên nghe tới phi thường suy yếu, nhưng lại như là sấm nổ một dạng. Ở đây nổ vang, tinh nguyên bọn họ đều sửng sốt. Thanh âm này nghe tới phi thường quen tai. Tô Viêm, Đào Chính Dương đột nhiên run lên. Canh giữ ở thiên trì phụ cận cường giả, nỗi lòng đều kích động lên. Hai tay đều đang nhỏ bé phát run. Lẽ nào Tô Viêm sống sót rồi? Là đại sư huynh. Khẳng định là đại sư huynh. Đại sư huynh còn sống sót. Có đệ tử trẻ tuột rít gào lên. Thanh âm này hẳn là Tô Viêm. Cái gì? Tiểu tử này lẽ nào còn chưa chết? Khai Dương lão điện chủ bọn họ sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Tô Viêm sống sót rồi. Sao có thể có chuyện đó? Đã 3 ngày 3 đêm đi qua. Hắn sao còn sống sót? Tiếp theo, bọn họ chính là nhìn thấy. Chìm nổi ở thiên trì trên nhuốm máu tàn thể. Cố Nhiên lộ ra khốc liệt khí tức. Có thể thân thể của hắn hơi run động đậy. Con mắt phút chốc mở rồi. Sống. Toàn bộ trong Bắc Đẩu giáo náo động tiếng ngập trời. Rất nhiều nguyên lão đều kích động cười to. Tô Viêm sống lại. Con mắt của hắn đều mở rồi. Ha ha ha. Ta liền biết đại sư huynh sẽ không dễ dàng chết đi. Một cái thiên kiếp mà thôi. Căn bản không thể làm sao Tô Viêm. Rất nhiều đệ tử hưng phấn kêu to. Kích động nói năng lộn xộn. Hận không thể hiện tại liền chạy đến trời trong ao. Cho Tô Viêm một cái ôm ấp. Đó là Tiêu Văn bọn họ cười to. Dồn dập nhìn Tô Viêm. Năm đó ở Bắc Đẩu tinh Tô Viêm. Ở Thần Linh Sơn mạch bá tuyệt ngập trời Tô Viêm. Cùng Tiết Quan quyết đấu Tô Viêm, chuỗi này cái bóng tượng là bất diệt dấu ấn, vĩnh viễn dừng lại ở trong lòng bọn họ, đó là trong lòng bọn họ vô địch tượng trưng, bất hủ phong bi, có thể nào dễ dàng đổ nát. Diêu Quang lão điện chủ sắc mặt phi thường khó coi, Diêu Quang cự tử chết đi, để trong lòng hắn có một cây gai, trước sau không rút ra được, nhưng là kẻ cầm đầu Tô Viêm. Hiện tại lại sống lại, điều này làm cho Diêu Quang lão điện chủ phiền muộn đều muốn phun máu. Kỳ thực từ Tô Viêm bắt đầu ngủ say mãi cho đến hiện tại, hắn đều có tinh thần ý chí. Thế nhưng Tô Viêm không dám thức tỉnh, hắn lo lắng cho mình một khi sức sống thiêu đốt, sẽ lại một lần nữa gây nên thiên kiếp quan tâm. Vì vậy, Tô Viêm vẫn đang ngủ say, nhưng là đến hiện tại. Hắn chống không ngừng, bởi vì thân xác thương tổn quá nghiêm trọng. Thật sự nếu không có thể đúng lúc giải quyết vấn đề, hắn nhất định sẽ triệt để căn cơ tổn thất lớn. Phốp, Tô Viêm đột nhiên ho ra một khẩu máu. Hắn thống khổ đòi mạng, trong cơ thể tất cả đều là xót ruột đau nhức. Đây là cảm giác, lại như là bị núi lớn đập, bị ngôi sao va chạm, bị giết kiếm bổ ngang. Bị ngọn lửa hừng hực thiêu, xé rách tâm thần đau nhức, tập kích Tô Viêm, để Tô Viêm đau đến không muốn sống, hận không thể trực tiếp từ giết, cũng không muốn chịu đựng những này thống khổ. Tô Viêm, tinh nguyên bọn họ sắc mặt biến đổi lớn, nhìn thấy Tô Viêm tình huống càng gay gâu, tàn thể muốn kéo dài phá nát, thậm chí huyết nhục đều muốn từng khối rơi xuống. Thương thế của hắn quá nghiêm trọng, cho dù là thiên trì năng lượng, đối với Tô Viêm trợ giúp cũng phi thường có hạn. Ta nếu là chết rồi, các ngươi trực tiếp đem ta chôn rồi. Tô Viêm phát ra tiếng cười thảm, cũng không biết có thể hay không lại một lần nữa bò lên. Hắn cũng không hy vọng chuyện của chính mình cho Trúc Nguyệt, cho lão tinh chủ, thậm chí cho Bắc Đầu giáo đưa tới tai nạn. Chớ nói nhảm, ngươi khẳng định có thể đứng lên đến. Đào Chính Dương đỏ mắt, gầm nhẹ nói, lập tức mang tới cứu mạc đại dược, nhất định phải bảo vệ Tô Viêm. Hiện tại hy vọng rất lớn, Tô Viêm ngươi có thể tuyệt đối không nên từ bỏ. Tô Viêm, ngươi lẽ nào thật sự chịu không nổi rồi? Diêu Quang lão điện chủ sắc mặt đột nhiên chìm xuống, hắn âm lãnh nói, Bắc Đầu giáo cũng tận lực, ta cảm thấy ngươi nên làm tốt hết thảy chuẩn bị. Có người nói ngươi nắm giữ một loại xuyên thấu thời gian quyền pháp. Bực này truyền thừa quá quý trọng, chẳng bằng đi đầu khắc họa đi ra. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.